Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 bắt điệp võng 31, treo ở môn mái thượng chuông gió bị đâm vang, đinh linh một tiếng thực mau quy về bình tĩnh, tuy cửa kính khép mở, sau giờ ngọ áp lực mà bình tĩnh dòng khí xé mở trong tiệm lãnh không khí đi phía trước vọt giây lát. Tuy theo mà đến chính là một vị ăn mặc tây trang mang tơ vàng mắt kính nam nhân. Nhân tiên nhiệt mà bỏ đi tây trang áo khoác cầm ở trong tay. Lộ ra uất thiếp tu thân màu đen áo sơ mi. Hắn lập tức đi đến quầy thu ngân trước. Hơi hơi rũ con ngươi vươn một cây ngón trỏ chống lại giữa mày mắt kính khung không cho này chảy xuống, giống như là ở hướng người phục vụ dò hỏi khẩu vị. Người phục vụ dẫn hắn nhìn về phía tây trên tường dán thực đơn. Phía tây góc ghế dài một người nam nhân thấy hắn chiều bên này nhìn qua. Vặn chính thân mình, đè thấp trên đầu vành nón, cúi đầu hút một ngụm nhân bỏ thêm quá nhiều khối băng. Mà tính tọa thời gian quá dài khối băng hòa tan sau có chút đạm nước chanh. Không có nhìn đến sau lưng kia nói màu hổ phách con ngươi bắn ra cô lãnh tầm mắt ở hắn phía sau. Lưng ngừng vài giây, ước chừng 6-7 phút sau. Phía sau môn mái thượng chuông gió lại một lần bị đâm vang. Người phục vụ nhẹ nhàng nói câu, đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm đi, nam nhân phun ra bị hắn hàm răng cắn lạn ống hút. Có lẽ bởi vì ngồi xuống khí lạnh chính phía dưới, ẩm ướt lãnh không khí khiến cho hắn lòng bàn tay dính nhớp phát lạnh. Hàm răng khanh khách rung động, cả người cốt tủy đều ở ra bên ngoài mạo hiểm khí lạnh. Người phục vụ tự tiện đến gần tiếng vang cũng làm hắn trong lòng cả kinh. Người phục vụ đem một ly đồ uống đặt ở trước mặt hắn. Cười nói, đây là vừa rồi vị kia tiên sinh vì ngài điểm. Hơn nữa ngài đơn hắn đã mua qua trước mặt hắn là một ly đạm lục sắc trà xanh. Trà bao còn ngâm mình ở ly đế, ở vài miếng cánh hoa che đậy hạ, hơi hơi rêu rao ở ly đế. Hạ thừa dẫn theo hai ly băng cà phê đi ra đồ uống lạnh cửa hàng. Nhìn thoáng qua phố đối diện 100 mét ở ngoài thị cục. Hắn phía sau đồ uống lạnh cửa hàng ở vào ngã tư đường góc đường. Hướng tây 100 mét, chính là thị cục, thị người trong cuộc viên hàng ngày hoặc công vụ đi ra ngoài đều từ cái này giao lộ trải qua. Nơi này có thể nói là âm thầm giám sát tuyệt hảo địa điểm mà đi hắn xuyên qua đường cái hướng mới. Vừa rồi dừng xe tiểu quảng trường đi đến, xa xa nhìn đến Sở Hành Vân ngồi ở quảng trường bên ngoài một trương chiếc ghế thượng. Dựa lưng vào một viên cành lá không kinh hương trương thụ. Rậm rạp bóng dâm đáp đánh vào hắn trên người, từ cành lá khe hở gian thẩm thấu xuống dưới quang điểm giống từng con bướm giống nhau ở trên. Mặt hắn, trên người, bay múa xoay quanh. Con bướm money, con bướm tại thế nhân trong mắt đại biểu cho mỹ lệ. Nguyên nhân chính là vì chúng nó mỹ lệ, mới có thể dẫn người coi trọng, nhận người lưu luyến, do đó lọt vào vây bát, săn giết. Loại này xinh đẹp vật nhỏ tự vệ năng lực cùng phòng ngự năng lực cơ hồ bằng không. Chúng nó duy nhất chỉ có mưu sinh thủ đoạn chỉ có hai phiền yếu ớt cánh. Mà chúng nó cánh cùng chúng nó sinh mệnh giống nhau cực dễ bị bẻ gãy. Mỹ lệ là cùng thuần khiết vô hạ tương xung đột ưu điểm. Là dấu ở hồn nhiên bên trong tà ác bẫy dập, chỉ cần giáng sinh với hồng trần thế tục, liền vô pháp chạy thoát bị làm bẩn vận mệnh. Từ khi bọn họ đi ra thị cục, Sở Hành Vân di động liền một khắc chưa từng rảnh rỗi. Hắn giống như là bị thức chức vị tướng quân, liền tính bị lưu đày ở biên cương, cũng có một đám trung tâm đi theo tướng lãnh nghe hắn điều khiển. Hạ thừa từ ghế trên phất lạc vài miếng lá cây ở hắn bên người ngồi xuống. Đưa cho hắn một ly đồ ấm kinh người băng cà phê. Sở Hành Vân mới vừa kết thúc một hồi điện thoại, nhìn quốc lộ đi lên đi chảy xiết dòng xe cộ lâm vào trầm tư. Đem cà phê tiếp nhận đi đặt ở trên đùi, lầm bầm lầu bầu nói, Tôn Thế Bân sẽ đi chỗ nào? Hạ thừa không xác định hắn hay không ở cùng chính mình nói chuyện. Liếc hắn một cái, thấy hắn trong ánh mắt rõ ràng chạy thần nhi, lựa chọn không tiếp lời, Một giờ trước, thị cục đã hướng Lục Đan Sơn hướng Tây vùng sở đầu kinh sở hữu thành trấn nội thành Hạ Phát hiệp tra. Thông báo, Tôn Thế Bân đã trở thành toàn võng truy nã người bị tình nghi. Kiều Sư Sư cũng mang theo một cái tiểu tổ dựa theo Ngô Hiểu Sương cung cấp lộ tuyến hướng Nam đuổi. Theo, truy trả yêu cầu thời gian, ngắn thì 1-2 cái tuần, dài đến mấy tháng, đây là một hồi lâu dài truy kích chiến. Tôn Thế Bân có dự mưu kế hoạch mưu sát cùng cuốn tiền. Hắn trốn đi đường bộ cũng tuyệt không sẽ là từ Bạc Giang đến hắn quê quán đơn giản như vậy. Có lẽ hắn trên người có dấu mặt khác thân phận chứng minh. Dấu kín ở trên đường bất luận cái gì một cái tiểu huyện thành. Như vậy đá chìm đáy biển cũng không phải không có khả năng. Không đúng, hắn cần thiết có điều động tác, bởi vì kia số tiền đến nay rơi xuống không rõ. Bọn họ đã giám thị sở hữu cùng quỹ từ thiện có lui tới tài khoản. Một khi phát hiện đại ngạch chuyển khoản cùng lấy khoản, Cao Sa Nam nhất định là cái thứ nhất biết. 3.000 vạn đến từ Lục Giang nhà xuất bản, kia tam điểm 800 triệu lại là như thế nào tới? Không chỉ có như thế, hắn luôn là hồi tưởng khởi cùng Phó Diệc hai người ngồi ở đại lâu trên sân thượng nói chuyện với nhau tình hình, ngày đó buổi tối bọn họ nhớ nhung suy nghĩ cùng lúc này công bố chân tướng hoàn toàn Nam Viên Bắc. Triệt, hoàn toàn lật đổ Phó Diệc luận điệu, mất đi hình trinh nhân viên mấy ngày này bôn lao vất vả. Vụ án lại một lần về tới nguyên điểm. Hiện tại duy nhất điểm đáng ngờ chỉ còn lại có kia lai lịch không rõ 3.800 triệu. Có lẽ này bút cách xù cũng là Tôn Thế Bân rời đi hộ khách tài chính. Nhưng là đến nay cha không đến ngọn nguồn, cũng không thấy ném tiền người báo án. Có lẽ tìm được 3.800 triệu chủ nhân, là có thể đánh vỡ hiện giờ cục diện bế tắc, cấp sở hữu tham dự cái này án tử điều tra nhân viên một công đạo. Cũng là cho chân tướng một công đạo. Sở Hành Vân cảm thấy đau đầu, không phải tâm lý trọng áp dưới não phụ tải quá lớn, mà là sinh lý thượng đau đầu. Vừa rồi tấu Trịnh Tây Hà kia một quyền hắn dốc hết sức lực, không biết như thế nào liền khẽ động cánh tay hợp với đầu một cây gân nhi. Hiện tại là thật đau, hắn thở dài một hơi, sau này dương ngã vào lưng ghế thượng, tưởng gối lưng ghế nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng là cái ót lại không có như hắn sở liệu tưởng cộm đến lãnh ngạnh đầu gỗ. Mà gối tới rồi một cái cánh tay, Hạ Thừa nâng lên cánh tay phải đáp ở lưng ghế thượng. Mặt vô biểu tình uống một ngụm trong tay cà phê, Sở Hành Vân xốc lên mí mắt quay đầu nhìn hắn một cái. Cong môi hỏi, lời nói mới rồi là thiệt tình, bởi vì đằng ra một cái cánh tay cho hắn gối. Hạ Thừa bất đắc dĩ hướng hắn phương hướng nghiêng thân mình. Kiều Chân giả ngu, ân, ngươi vừa rồi không phải nói ta cùng họ Trịnh không giống nhau sao? Hạ Thừa khó được nói câu thiệt tình lời nói. Ngươi đương nhiên cùng hắn không giống nhau, Sở Hành Vân không rõ ràng lắm chính mình có phải hay. Không bị Hạ Thừa khen thưởng, ít nhất hắn xác định chính mình hành động là bị Hạ Thừa sở thừa nhận. Người này tuy rằng cùng hắn không có đứng ở cùng điều con sông giữa. Nhưng là hắn tin tưởng, nếu hắn tới rồi ở sông nước bôn hải sóng chiều chung vô pháp dựng thân khi. Hạ Thừa cũng không mệt bước vào con sông chung dũng khí. Hạ Thừa lập trường kỳ thật là trước sau thiên hướng hắn. Điểm này như vậy đủ rồi. Loại này bị thừa nhận, bị che chở. Thậm chí vĩnh viễn sẽ không bị ruồng bỏ cảm giác làm Sở Hành Vân cảm thấy an ổn. Kiên định, tựa như bị một cái ôn hòa hiền hậu bàn tay vuốt phẳng mỗi ti sầu lo. Mỗi nói nếp uốn, ở trong lòng hắn giá một chậu lò hỏa, mờ mịt nướng, làm hắn cảm thấy ấm áp, vất thiếp, vô luận hắn bị băng xương vũ tuyết cuồng phong hãi lãng thương nhiều chật vật. Vĩnh viễn có một người canh giữ ở hắn trong lòng vì hắn giá khởi lò hỏa nướng hóa hắn trong lòng. Băng cứng, làm hắn máu chảy xuôi ra thuần toái mà ấm áp nhiệt độ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước dâm vũ tầm tã sau giờ ngọ. Hạ hoa sáng lạn đình viện, thu hải đường mùi hương tràn ngập hành lang dài. Hắn đứng ở bị mưa dầm ướt nhẹp ban công nhìn trời sắc. Nhìn đến ngồi ở hành lang dài tiểu thiếu niên bóng dáng. Hắn trên người đơn bạc quần áo bị ẩm ướt mưa bụi ướt nhẹp. Nhân vóc dáng lùn, hai chân còn chưa kịp mà. Trụi lủi chân thấp thấp treo không. Từ mái hiên trượt xuống lạc nước mưa đánh vào hắn mắt cá chân theo hắn ngón chân tích ướt mềm bùn. Đất, Sở Hành Vân đi ra khỏi phòng. Xuyên qua che kín hải đường hoa hành lang dài. Đi đến hắn phía sau cho hắn bọc lên một cái mỏng thảm. Sau đó bồi hắn ngồi ở tràn ngập thu hải đường cánh hoa bị nghiền nát sũng nước mùi hoa vị hành lang. Dài chung, an tĩnh nhìn mãn viên ở mưa dầm quấy nhiễu chung chi diêu diệp bãi đóa hoa. Hành Vân ca, hắn nghe được tiểu hạ thừa như vậy hỏi hắn. Ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta đi. Đương nhiên, ta là ca ca ngươi, Sở Hành Vân như thế trả lời hắn. Trong tay này bị cà phê không biết thả nhiều ít khối băng. Tích góp trong lòng bàn tay càng ngày càng băng, như là nắm một khối băng. Làn da bị đông lạnh lại đau lại ngứa. Sở Hành Vân đem ống hút rút ra. Uống rượu giống nhau ngửa đầu rót hết non nửa ly. Không phát hiện một ngụm không kịp nuốt cà phê chảy nhỏ giọt tế lưu dường như theo hắn khóe môi đi. Xuống chảy, Hạ Thừa vẫn luôn dùng dư quang nhìn hắn. Đã sớm phát hiện hắn ánh mắt phiêu tán như đi vào cõi thần tiên tứ hải. Cho rằng hắn là ở tự hỏi vụ án. Cũng liền không mở miệng quấy rầy, thẳng đến hắn bỗng nhiên rót một ngụm cà phê mà không biết chính mình uống lậu. Mới duỗi tay qua đi câu rớt hoạt đến hắn cầm sắp nhỏ giọt bọt nước. Tưởng cái gì đâu, Hạ Thừa hỏi, Sở Hành Vân quay đầu nhìn nhìn hắn, đem dư lại nửa ly cà phê một cổ não ném vào chiếc ghế bên cạnh thùng rác. Dùng sức lau một phen bị hắn ngón tay cọ qua Kamani ta chính mình đi hồ tây khu lều trại. Ngươi làm tiếu thụ lại đây tiếp ngươi, hắn đứng lên hướng tiểu quảng trường bãi đỗ xe đi qua đi. Không đi hai bước nghe được Hạ Thừa di động vang lên. Hắn cảnh giác dừng lại bước chân, nghe được Hạ Thừa nói. Từ chức, Sở Hành Vân xoay người hỏi. Ai từ chức, Hạ Thừa nhíu chặt mi liếc hắn một cái. Ân, ta đã biết, nói xong treo điện thoại, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Hành Vân, nói. Dương Xu thuê chung cư đoạn đường thực hảo. Phồn hoa mà không phi thường ầm ĩ, là thu vào chung cao cấp bạch lĩnh nam nữ đầu tuyển thuê nhà khu. Hốt hoảng nửa ngày qua đi, lúc này lại tới gần hoàng hôn, treo ở chân châu tháp eo tuyến một vòng hồng nhật hồng giống huyết. Sở Hành Vân từ trên xe xuống dưới, đứng ở bích hoa viên tiểu khu cửa. Có lẽ là vì che đậy giống một tầng thủy quang giống nhau mạn bắn ở trong không khí mờ nhạt ánh sáng. Hắn lại đem kính râm mang lên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong tiểu khu mỗ một đống cao lầu nội. Hắn đã từng bước vào quá mỗ một phiến cửa sổ. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, bỗng nhiên dừng lại bước chân, lại phản thân chiết trở về. Khom lưng nằm ở cửa sổ xe hỏi, ngươi không đi lên. Hắn cho rằng Hạ Thừa cùng hắn cùng nhau tới là vì công vụ. Nhưng là Hạ Thừa tựa hồ cũng không có lấy lão bản thân phận bước vào trình đơn xin từ chức không. Nhân trong nhà tính toán, Hạ Thừa ngồi ở ghế điều khiển, nhìn kính chắn gió, nhàn nhạt nói, không được, Sở Hành Vân chưa từng có nhiều lưu lại. Càng ngày càng ám sắc trời giống như đang ép bách hắn mau chóng làm ra hành động. Sở Hành Vân, Hạ Thừa bỗng nhiên kêu hắn một tiếng. Sở Hành Vân quay đầu lại xem hắn. Ta ở chỗ này chờ ngươi, Hạ Thừa nói. Phối hợp tình cảnh này, Hạ Thừa ở dưới lầu chờ hắn là đương nhiên. Nhưng là Sở Hành Vân lại từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một chút không giống bình thường. Hạ Thừa ánh mắt hiếm thấy nhu hòa mà chuyên chú. Tựa hồ còn ẩn chứa không đáng ngôn nói thâm ý. Sở Hành Vân trinh lăng một lát. Gật gật đầu, xoay người đi vào tiểu khu, 11 lâu một phiến ngoài cửa phòng, hắn ấn vang lên chuông cửa, chậm chạp mới vang lên nữ nhân nhân hết sức cảnh giác mà có vẻ lạnh nhạt thanh tuyến. Ai, là ta, Dương Xu cũng không có lập tức mở cửa, mà là rời đi cửa phòng thượng mắt mèo cái nhi, âm điệu như cũ cảnh giác, có việc sao, Sở Hành Vân bỗng nhiên có chút nhụt chí. Trích rớt kính râm, lùi về phía sau một bước, để làm người trong nhà có thể đem hắn quan sát cẩn thận chút. Nói, ta, Ta đến xem ngươi, ước chừng một phút đồng hồ sau. Cửa phòng mới bị mở ra. Dương Su ăn mặc một cái màu thủy lam đầm vải lanh. Hoàn chính mình cánh tay đứng ở cạnh cửa. Buông xuống con ngươi cũng không có xem hắn. Nói, vào đi, nói xong xoay người hướng trong phòng đi đến. Trịnh Tây Hà người đã tới. Có cái gì vấn đề ngươi đi hỏi hắn đi, Sở Hành Vân khom lưng đang muốn cởi giày. Nghe vậy, giày cũng không đổi, lập tức chiều nàng đi qua đi. Bọn họ hỏi ngươi cái gì? Dương Su đứng ở bố trí tinh xảo ấm áp phòng khách quay đầu lại. Tựa hồ đối hắn thêm vào vấn đề có điều khó hiểu. Nhưng vẫn là đáp, bọn họ hỏi ta có biết hay không ý đồ bắt cóc ta người là ai? Còn có, ta ở năm Nguyệt 6 hào đi qua này đó địa phương, Sở Hành Vân ngực căng thẳng. Có chút kinh ngạc, hắn không dự đoán được Trịnh Tây Hà cũng phát giác năm Nguyệt 6 hào là một cái mấu chốt thời gian điểm. Sở hữu thời gian khởi điểm đều là năm Nguyệt 6 hào. Hơn nữa đoạt ở hắn phía trước dò hỏi Dương Su, hoặc là nói, là ngày hôm qua bắt cóc chưa toại mới làm hắn chú ý tới Dương Su. Vậy ngươi là như thế nào trả lời? Dưới tình thế cấp bách, Sở Hành Vân vào cửa phía trước còn chiếm cứ ở trong đầu những cái đó tư tính. Lúc này không còn sót lại chút gì, dùng đối đãi mặt khác thiệp án nhân viên vô khác nhau tâm thái tới đối đãi Dương Su. Mẫn cảm tinh tế Dương Su hiển nhiên cũng nhận thấy được điểm này. Ôm cánh tay ỉ ở sofa trên lưng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, miệng lưỡi lãnh đạm nói, ta không biết người kia là ai, cũng không biết hắn vì cái gì tưởng bắt cóc ta, đến nỗi năm Nguyệt 6 hào. Dương Su tạm dừng hồi lâu, trong lúc này Sở Hành Vân đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Ngoài cửa sổ tà dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bạch mộc văn trên sàn nhà. Như là giải một mảnh kim hoàng sắc ba quang, Dương Su vẫn luôn lảng tránh hắn ánh mắt, nhìn ngoài cửa sổ nói. Năm Nguyệt 6 hào ta cùng Hạ Tiên Sinh tham gia yến hội. Uống lên một chén rượu sau, ta say đổ, lại lần nữa tỉnh lại liền ở chính mình trong nhà. Vô luận các ngươi hỏi ta bao nhiêu lần. Đây đều là ta đáp án, Sở Hành Vân nhìn đến nàng trong ánh mắt lạnh nhạt cùng kiên trì. Đè thấp thanh âm tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới nhu hòa mà lại kiên nhẫn. Cười nói, kỳ thật ta yêu cầu ngươi hỗ trợ hồi tưởng, đêm đó tham gia yến hội nữ nhân, có hay không Chu Tư Tư. Nàng đêm đó ăn mặc một cái màu rượu đỏ váy, ta cho ngươi xem ảnh chụp, Sở Hành Vân từ trong túi lấy ra di động. Tìm kiếm Chu Tư Tư lưu tại video giám sát thân ảnh. Không có lưu ý Dương Su nhăn lại lưỡng đạo đẹp cong mi. Thần sắc càng thêm lãnh đạm, cùng tức giận, đây là ngươi tới tìm ta nguyên nhân sao? Dương Su bỗng nhiên lạnh giọng chất vấn hắn. Sở Hành Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng mặt có nháy mắt sửng sốt, sau đó yên lặng xùy khởi di động, ý đồ làm chính mình cười tự nhiên chút. Không, ta... Kỳ thật ta đã sớm hẳn là tới xem ngươi. Ngày hôm qua ngươi bị rất lớn kích thích, không thích hợp, nói một nửa, chính mình bị chính mình phá hỏng. Sở Hành Vân có chút ảo não thở dài một hơi. Dương Su cười giúp hắn nói xong. Không thích hợp hỏi chuyện phải không? Dương Su rốt cuộc thanh cao thả có tu dưỡng. Khí cực cũng bất quá lộ ra một mặt lãnh đạm tươi cười. Hơn nữa thực mau điều chỉnh chính mình cảm xúc. Kiệt lực bình tĩnh nói, còn có đâu, trừ lần đó ra ngươi liền không lời nói cùng ta nói sao. Sở Hành Vân lần thứ hai ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt rất trầm tĩnh, hắn biết Dương Su đang hỏi cái gì, cũng biết nên như thế nào trả lời mới có thể hóa giải trận này hai người chi gian nguy cơ. Nhưng là chúng ta là bằng hữu, này năm chữ hắn lại nói không ra khẩu. Trước bất luận Dương Su tin hoặc không tin. Đầu tiên, chính hắn đều không tin, một câu liền chính mình đều không thể lừa gạt nói dối nói cho người khác nghe. Người này vẫn là Dương Su, hắn nói không nên lời, cũng không nghĩ lừa nàng, không chỉ có là đối Dương Su lừa gạt, cũng là đối Hạ Thừa phản bội. Dương Su đi đến phía trước cửa sổ, thấy được ngừng ở tiểu khu cửa một chiếc cao cấp SUV. Đưa lưng về phía hắn nói. Hạ Tiên Sinh cùng ngươi cùng nhau tới phải không? ngoặc kép ... Ân, Dương Xu ở trầm như tĩnh thủy giữa trời chiều yên lặng ôm chặt hai tay. Màu vàng ánh sáng đánh vào trên người nàng, khiến nàng cả người nổi lên một tầng hư ảo mờ mịt quang sương mù. Nên nói ta đã nói xong. Tóm lại, ta nghĩ tới bình thường sinh hoạt, hy vọng hôm nay về sau sẽ không lại có cảnh sát gõ cửa. Những lời này cũng thỉnh ngươi chuyển cáo Trịnh Tây Hà, đại gia lão đồng học một hồi. Nên phối hợp các ngươi điều tra ta cũng phối hợp. Kế tiếp thỉnh các ngươi trả lại cho ta bình tĩnh cuộc sống an ổn. Sở Hành Vân tuy rằng ở cảm tình phương diện khứu giác không phải thực nhạy bén, nhưng là giờ phút này Dương Xu như thế rõ ràng ở bọn họ chi gian vẽ ra một đạo sở hà hán giới. Đem chính mình về vì Trịnh Tây Hà một loại lão đồng học. Hắn liền biết, Dương Xu đối hắn không ôm có bất luận cái gì ảo tưởng. Nói cách khác, Dương Xu đối hắn hết hy vọng, nguyên nhân có lẽ là nàng bất kham chịu đựng đồn đãi vớ vẩn khiêu chiến nàng thâm nhập đến trong. Xương cốt mẫn cảm cùng thanh cao, có lẽ là bởi vì nàng tâm lý thừa nhận năng lực không có cường đại đến cùng hắn sóng vai đứng chung. Một chỗ ngăn cản thế giới đầu tới ác ý, rốt cuộc nàng không phải một vị nữ chiến sĩ, trên người nàng không có khôi giáp, trong tay không có vũ khí. Nàng tinh tế, mẫn cảm, lại đa tình, nàng chỉ là một cái bình phàm nữ nhân. Sở Hành Vân từng thiệt tình luyến mộ quá nàng. Hiện tại, hắn đối Dương Xu những cái đó luyến mộ theo ô kim lửa cháy máu tươi dường như tà dương. Im ắng, chật vật thu liễm quang mang, rơi vào đường chân trời. Ở đêm tối một chỗ khác hóa thành một hồi bọt nước. Hắn biết rõ. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp thuyết phục một cái đối hắn mất đi tin tưởng nữ nhân trọng nhặt đối hắn. Nhiệt tình, chính như hắn vĩnh viễn cũng không thể thuyết phục một cái không yêu hắn nữ nhân yêu hắn. Người là khó nhất khống chế, nhất phức tạp động vật, tìm được một cái thích chính mình người cũng không phải rất khó. Nhưng là tìm được một cái có thể vĩnh viễn canh giữ ở tại chỗ chờ đợi chính mình người. Lại là cơ hồ không có khả năng. Hắn tôn trọng Dương Xu ý nguyện, cắt đứt hai người gắn bó hơn hai tháng ái muội cùng dây dưa. Đi ra đơn nguyên lâu mới phát hiện không biết khi nào sắc trời đã toàn tối Samani thành phố. Ngân Giang rơi vào phồn hoa bóng đêm bên trong, so ban ngày càng sáng lạn, càng liêu loạn, hạ thừa tuân thủ hắn đơn thuốc dân gian ưng thuận lời hứa. Canh giữ ở tiểu khu cửa chờ hắn. Sở Hành Vân như là tránh hàn giống nhau hơi hơi tủng bả vai cúi đầu. Trầm mặc không nói kéo ra cửa xe ngồi vào ghế phụ. Không có nhìn đến Hạ Thừa đang xem đến hắn trở về thời điểm. Cặp kia giấu ở thấu kính sau hai tròng mắt tỏa sáng rực rỡ. Màu hổ phách con ngươi như là ở vô biên trong đêm đen nổ tung hai đóa pháo hoa. Kia trong nháy mắt tràn ra quang mang hoa mỹ làm người vô pháp nhìn thẳng. Như là ở mưa gió không nghỉ mặt biển thượng sóc này lưu lạc thuyền. Ở trải qua bách chuyển thiên hồi, vòng qua hắc sơn bạch thủy, tranh qua tiểu hạp đá ngầm, đi qua phong sương dông tố. Không biết lưng đeo nhiều ít cái xuân thu thay phiên sau rốt cuộc thấy được mưa gió tiệm tức chỗ. Xé mở ám dạ chợt tiết ánh mặt trời địa phương, kia sinh mãn rêu phong bến đò. Hạ Thừa chính là đứng ở bến đò vọng thuyền người. Tác giả có lời muốn nói, ta thề, hai người bọn họ thật sự, lập tức, thực nhanh, hết chương.